Chương 44. Sinh nhật ngày mai, mình nghỉ sớm từ chiều, làm cho nó một cái bánh ba tầng bắt nâu hoa hồng nhỏ xinh. Mình biết nó thích phong cách công chúa mà. Yêu quý nhất. Gớm thôi. Thôi nếm đi. Ta bảo ba mẹ rồi, tối nay tao ngủ lại đây. Quên đi, bà mày không cho phép. Không cho mà được hả? Nó cù mình đạp nó. Hai đứa như hai con dở cười nấc nẻ trong phòng. Mình tặng nó một cái vịn ngủ sexy, bảo khi nào đưa được giáo sư vào rọ thì dùng. Mới trêu tí mà nó đỏ mặt, cứng chết đi được. Dạo này mày nức nỉu kinh thế, mẹ ăn canh sưng hờ mà. Mình lắc lắc ơn ẹo qua lại. Ủa, thế nào, chị mày quyến rũ không? To quá, nhỏ hơn một chút thì đẹp. Mới 93 thôi mà. Gớm khiếp, trông mày nắng lơ lắm. À chết rồi. Nhà mình có ba chị em gái, từ năm 16 tuổi đã được mẹ mình thấm nhuần tư tưởng đã là con gái thì ngực mông nở nang mới là đẹp. Tất nhiên da là một phần là do ăn uống, mà đặc biệt là các loại canh xương hầm, nhất là móng giò. Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng đúng là liều lược thì chẳng khác nào uống thuốc tiên. Gia đình cái Vi thì khác. Con gái là phải trang nghiêm, cái gì cũng nên vừa phải để toan lên vẻ đẹp cao quý, thoát tục. Thực ra cũng có cái đúng thôi, mình và nó cao bằng nhau, nhưng nó mặc quần áo bao giờ trông cũng gọn gàng hơn. Nhưng biết làm sao, xã hội 9 người 10 ý, sống được mấy đâu, mình thấy thích, thấy đẹp là được. Đêm đó, hai đứa trò chuyện nhiều lắm, mà chủ yếu là nó nói, chứ mình có nói gì hay ho đâu. Có kể về thầy, thầy mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam, thầy giỏi lắm, bài báo nào của thầy cũng có hệ số trích dẫn rất cao. Trường có ý giữ thầy mà thầy lại muốn về nước. Học sinh hỏi gì thầy cũng giải thích tỉ mỉ. Mày ngộ quá rồi mày ạ, à, thầy giáo nào được thế? Hồi tao học đó, tao nói dối tao mới sang có bỡ ngỡ. Thế là thầy dẫn tao đi siêu thị, chỉ cho tao chỗ mua quần áo giá tốt, chỗ nào có quán ăn ngon. Thế mượn ghê. Mày bảo cái gì nó nhờ thầy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Nó còn thấy thầy cũng thích nó, chứ không đơn thuần chỉ là đồng hương quan tâm lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao chưa mở lời. Đúng là gái ngon ngay cạnh mà không. Thầy mày ngu quá, mang tiếng giáo sư toán học. Mày thật, người nào học càng cao thì mặt tình cảm càng khờ. Thế mày phải bật đèn xanh mấy cái vào. Với lão này một cái con thua rồi. Vì vậy thì tao tính. Người đẹp đến nhíu mày cũng đẹp. Ba mẹ nó chọn tên chuẩn thật, mong manh thuần khiết giống như đóa hoa mai sớm tinh mơ. Vì giáo sư kia không biết tù mấy kiếp mà may mắn vậy.